Chương 422, chuyện không thể nào. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, nhìn quét bốn phía tràng diện. Đầu hàng Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, bây giờ chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn đã chiếm giữ thôn các ngươi, cần ngươi đầu hàng sao trong chốc lát. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thừa dịp Lang Ẩn thôn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào phía dưới, chen nhau lên đi tới trong thôn. Lang Ẩn thôn làng đã trở nên khó coi, Lang Ẩn thôn chống cự nhị giả cũng dồn dập bị giết. Sasuke, Jujiro, Sanu đám người hầu như đem địch nhân trước mắt đều cho tiêu diệt hết. Tiêu diệt chúng ta Lang Ẩn thôn đến cùng đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vượt Mục cầm thật chặt nắm tay, thân là Lang Ẩn thôn thủ lĩnh, bây giờ Vượt Mục cái gì cũng làm không đến. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn về phía trước mắt Vượt Mục. Nanabi. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Vượt Mục bên người phụ. Phụ là Nanabi. Uchiha Saitama là thời điểm ở Akatsuki phía trước đem Nanabi bắt lại. Nanabi thì ra ngươi còn có mục đích này. Vượt Mục trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, không có sai, Nanabi là các ngươi Lang Ẩn thôn thứ đáng tiến nhất. Miễn là sở hữu nạ nạ bị sau đó, chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn muốn trở thành mù dạ tử sẽ không xa. Nhị vĩ, tam vĩ, hơn nữa nạ nạ bị, Uchiha sẽ tạ sở hữu ba con vĩ thú lời nói, nhất định sẽ trở thành cường đại làng. Kết quả như vậy, chính là Uchiha sải tạ muốn, theo Uchiha sẽ tạ đến đây, Vượt Mục meo lại con mắt. Uchiha sải tạ, ngươi lẽ nào quên ở ngũ mù dạ nói sao? Nếu là ngươi chủ động bắt vĩ thú lời nói, sẽ phải gánh chịu ngũ đại thôn tập kích. Vượt Mục giống giận. Uchiha Saitama phất tay một cái, nói rằng, ngươi thật giống như lầm một việc, ta là đối với ngũ mù dạ nói như vậy, mà ngươi Lang Ẩn thôn cũng không phải là ngũ mù dạ. Nhất thời, Vượt Mục khiếp sợ, đây là nước lớn giữa một loại ngăn được sách lược, hiển nhiên Uchiha Saitama ở đại náo ngũ ảnh thời điểm, mà cùng ngũ mù dạ lẫn nhau thực hiện một loại hứa hẹn. Uchiha Saitama, ta muốn làng báo thủ. Phu đẩy ra, đã không để ý tới Vượt Mục. Vượt Mục nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama thật đúng là giàu hoạt, lại vào lúc này đối với chúng ta Lang Ẩn thôn tập kích. Vượt Mục nói rằng, lúc này, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, chứng kiến Nạ Nạ bị biến hóa phủ, lộ ra nụ cười. Phu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, đã muốn có được Nạ Nạ bị lực lượng hắn, lúc này trong lúc đó bắt đầu tiến hành một hồi lớn tàn sát. Nanabi, lực lượng của ngươi liền thuộc về ta. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, xạ dị gẳng xuất hiện. Ở Uchiha Saitama trước mặt, phu sướng sốt, chỉ thấy Uchiha Saitama thân thể nhảy lên. Vĩ thú hóa phù ngẩng đầu, lộ ra một cố giật mình thần tình. Uchiha Saitama. Phu nói rằng. Uchiha Saitama nheo lại mắt thấy, bắt đầu nhìn kỹ trước mắt phu. Nanabi lực lượng. Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên, bắt đầu hướng phía phù đi vào. Phù đứng tại chỗ, hầu như không có bất kỳ do dự nào, đem vĩ thú ngọc nổ ra. Uchiha Saitama tay trung kỳ lần xuất hiện, biết phù sẽ phun ra vĩ thú ngọc của Uchiha Saitama, sớm đã làm tốt chuẩn bị. Vĩ thú ngọc phát sinh, Uchiha Saitama thân thể một cái thuấn di tránh thoát, cầm trong tay kỳ lần đi tới phù trước mặt. Phù khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Cái gì? Phù thất kinh. Lúc này phủ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, Uchiha Saitama trong tay kỳ lân nặng nề đánh vào phủ trên người. Oanh một tiếng, phủ lập tức bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vượt Mục nhìn bên người phủ, nhíu mày. Vượt Mục thủ lĩnh, đi mau, chúng ta đã không cách nào là Uchiha Saitama đối thủ của bọn họ. Phủ hưu khí vô lực nói rằng. Vượt Mục đứng tại chỗ, Lang Ẩn thôn đã bị Huyền Hoa Lãnh Đời thôn toàn diện xâm nhập. Căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Xong đời. Vượt Mục quỳ trên mặt đất, lộ ra một hồi vô lực thần tình. Uchiha Saitama chậm rãi đi hướng Vượt Mục trước mặt, nói rằng, trước đây các ngươi Lang Ẩn thôn tập kích chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thời điểm, liền đã biết có kết quả như vậy. Vượt Bệ Gỗ ngẩng đầu lên nói rằng, trước đây chỉ đổ thừa kỳ nớ bệ ẹ không phải làm thống suất đoán, nếu như hắn không phải do dự, các ngươi Huyền Hoa Lãnh Đời thôn sớm đã bị xâm lấn. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, bây giờ Vượt Mục đối với Huyền Hoa Lãnh Đời thôn vẫn là tràn đầy địch ý, được làm vua thua làm giặc. Uchiha Saitama đi tới Vượt Mục trước mặt, một tay đem trước mắt Vượt Mục thân thể nâng lên. Nhất thời, theo Vượt Mục lời nói, lúc này Vượt Mục toàn thân ra rời, hầu như vô lực trừng mắt Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vượt Mục nói rằng, Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, một tay lấy Vượt Mục quăng phía sau, nói rằng, dù gì rồi, giết chết hắn. Uchiha Saitama chú ý lực ở phủ trên người, ở Vượt Mục bị Uchiha Saitama bắt lại thời điểm, phù muốn thừa cơ ly khai. Vừa rồi Uchiha Saitama liền thấy phủ cùng Vượt Mục nói lý ra nói những gì, bây giờ Uchiha Saitama càng là cảnh giác phủ. Phù xoay người phải ly khai thời điểm, Uchiha Saitama một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới phủ trước mặt. Muốn rời đi sao? Lần này chúng ta Huyền Hoa lãnh đời người của thôn đến đây, mục đích lớn nhất chính là vì ngươi. Uchiha Saitama cười rộ lên. Phù thân thể bắt đầu lui lại đứng lên, bốn chu toàn là Huyền Hoa lãnh đời thôn nị dạ. Lang ẩn thôn lực lượng đề kháng toàn bộ bị tiêu diệt, ở phủ bốn phương tám hướng đều là Huyền Hoa lãnh đời thôn nị dạ. Uchiha Saitama, ngươi dĩ nhiên đê tiện đánh lén thôn chúng ta, nếu không chúng ta sẽ không thua như vậy rối tinh rối mù. Phu không phải khách khí nói. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, tại nhẫn giả trong liên minh, vốn chính là ngươi lừa ta gạt, mặc dù là ngũ mụ giả tử đang tập kích phía trước, cũng sẽ không trước giờ báo cho biết đối phương A tập kích thôn các ngươi, là chúng ta chiến thuật bên trên vận dụng thành công, cũng là các ngươi lang ẩn thôn vô cùng thả lỏng, dĩ nhiên tại thôn chúng ta đại quân đến đây thời điểm, một điểm lòng cảnh giác cũng không có. Sang Ngũ tiến lên nói rằng, làm Uchiha Saitama ở lộ khẩu dừng lại thời điểm, Sang Ngũ đã cảm thấy kỳ quặc, biết Uchiha Saitama có tính toán của hắn. Đêm nay làm Uchiha Saitama bản thân mang theo đại quân trong khoảng thời gian ngắn, đã đem lang ẩn thôn cho tiêu diệt hết sau đó, Sang Ngũ biết trước đây không có đoán sai. Lang ẩn thôn tiêu diệt dù gì rổ sướng sốt. Gắt gao phiến khắc thời gian sau đó, dù gì rổ liền khiếp sợ. Uchiha Saitama khinh thường nói rằng, Sang Ngũ nói không có sai, nếu như không phải lang ẩn thôn thả lỏng cảnh giác, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy xâm nhập tiến đến, không phải sao? Phủ toàn thân khiếp sợ, làng trên dưới chỉ còn lại có một mình nàng. Uchiha Saitama, Phu cầm thật chặt nắm tay. Đúng lúc này, Phu chấn động toàn thân, nhìn về phía trước mắt Phủ. Còn muốn dây rùa sao? Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Phu nheo lại con mắt hồng nhuận. Ở lang ẩn thôn bị diệt mất thời điểm, Uchiha Saitama là có thể nghĩ đến lang ẩn người của thôn sẽ dốc toàn lực chống lại. Bây giờ chỉ còn lại có Phủ, mặc dù Phủ sở hữu Nanabi lực lượng, cũng không đủ cải biến chiến trường năng lực. Uchiha Saitama, cho dù chết, ta cũng phải liều mạng với ngươi. Phu giống giận. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn kỹ Phủ cử động chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.